Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, Hatamoto Nasu. Năm càng, chuyện cân vớt bởi, Freya Esistina, Hatake Nasu là vơ mất nhìn chúng người. Chuẩn bị đưa nàng kéo vào tổ chức để cho nàng phụ trách Nhật Bản phương diện sự tình. Chia đối với cái này có thể làm cho Vermeer nhìn chúng người cũng có chút hiếu kỳ. Chuẩn bị đang thi hành nhiệm vụ giết chết Hatik Gogi trước đi trước cùng đối phương tiếp xúc một. Phen, không tệ từ phía trên căn phòng sau khi xuống tới. Chia cũng không có gặp phải Hatake Nasu. Ngược lại thì gặp phải Ran và Sonoko. Nếu như chỉ có Ran và Sonoko mà nói Chia quả thực sẽ rất cao hứng. Nói không chừng một lần này lộ trình còn có thể gia tăng một chút không thể miêu tả nội dung cốt chuyện, nhưng nếu như lại cộng thêm Conan cùng Mori Kogoro mà nói liền hoàn toàn khác nhau. Hai người kia đều là tử thần chuyển thế, góp ở chung với nhau hiệu quả càng cường đại hơn. Chia cảm giác nhiệm vụ một lần này khả năng cũng không cần hắn tự mình ra tay liền có người giúp hắn hoàn thành. Ran, Sonoko, thật là đúng dịp a. Các người cũng là tới tham gia Hatake tiểu thư hôn lễ sao? Chiyakun, nhìn thấy Chiya sau, Sonoko cũng có chút kinh hỉ, trực tiếp nhào vào trong ngực Chiya. Không, chúng ta là bởi vì thúc thúc quên mất đường về thuyền máy thời gian. Không thể đuổi tới thuyền máy, thiếu chút nữa bị vòng cô đảo. Cho nên mới nhờ giúp đỡ nhà Hatake, để cho bọn họ thuận tiện dẫn chúng ta đoạn đường. Nói lấy, Sonoko mặt đầy im lặng hướng Mori Kogoro trợn mắt nhìn sang. Nếu như là cái khác người Nhật Bản mà nói lúc này cũng sớm đã ngượng ngùng nói xin lỗi. Nhưng Mori Kogoro lại bất đồng, thật giống như hoàn toàn không có nghe thấy, vẫn nằm ở nơi đó phơi tắm nắng. Vị đại thúc này, nếu như không có Ran lại nói không chừng cũng sớm đã chết rồi. Chiyakun, người cùng người của nhà Hatake nhận biết sao? Nghe được lời của Chiya sau, Ran cũng có chút ngượng ngùng lên. Mặc dù Mori Kogoro không cảm giác được xấu hổ, nhưng nàng dù sao cũng là con gái của Mori Kogoro. Nghe được Sonoko cùng Chiya mà nói sau, sắc mặt lúc này có chút hồng nhuận. Tạm thời coi là vậy đi, cùng người của nhà Hatake tại trên phương diện làm ăn hơi có chút giao lưu. Bất quá hôm nay ta chỉ là vì tới cùng nhà Hatake lão gia tử nói chuyện làm ăn. Hoàn toàn không biết nhà Hatake đại tiểu thư hôm nay kết hôn. Cho nên chỉ có thể đánh đàn một thủ khúc làm thành chúc phúc đưa cho Hatake đại tiểu thư đây. Đánh đàn một thủ khúc làm thành chúc phúc. Chiyakun mới sáng tác bài hát sao? Làm sao có thể? Sáng tác một thủ khúc cần thời gian phải rất lâu. Coi như là ta cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy tại chế làm ra một bài. Ta chuẩn bị đánh đàn một bài Scarborough chợ làm thành lễ vật đưa cho Hatake Nasu tiểu thư. Scarborough chợ? Chưa từng nghe nói tên đây. Chiya đang cùng Ran Sonoko giao lưu. Một tên mỹ nữ tóc đen đi tới bên cạnh nàng. Mặc dù Chia chưa từng thấy nhà Hatake đại tiểu thư, nhưng thấy được trên người nàng cái loại này cùng Vermeer có chút tương tự khí chất sau. Chia trong nháy mắt liền phán đoán đi ra. Nàng chính là nhà Hatake đại tiểu thư. Hatake Nasu, Scarborough chợ là England bởi vì người Viking thường đăng nhập. Là một chút ít trao đổi mà hình thành một cái định kỳ chợ. Chịu đến người Viking cái loại này tinh thần không biết sợ cùng xeo thần bí nan giải truyền thuyết. Ảnh hưởng, England làm mà sản sinh như vậy một bài ca dao. Bất quá vốn là bài hát có chút khó đọc. Cho nên ta tải vốn là trên căn bản tiến hành một chút sửa đổi. Chia tiên sinh thật đúng là khiêm. Tốn đây. Trải qua ngươi sửa chữa bài hát đã hoàn toàn có thể nói là ngươi bản gốc rồi. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta chính là Hatake Nasu. Ánh mắt của Hatake Nasu có chút hồng hồng. thoạt nhìn thật giống như vừa mới đã khóc hôn lễ kết thúc sau không chỉ không có cùng chồng đợi ở chung một chỗ, ngược lại trốn ở góc phòng một thân một mình khóc. Chi ba, chi ya, cảm giác nhà Hatake tình huống thật giống như so chính mình tưởng tượng còn muốn kém. Hatake tiểu thư ngươi được, ta là Chiya Ekvon Iben, ta biết, mới vừa Chiya tiên sinh cùng ông nội giao lưu thời điểm ta liền ở một bên nhìn lấy đây. Hai vị này là bạn gái của Chiya Kun sao? Tương đương không? Ta, nghe được lời của Hatake Nasu sau, Ran hơi đỏ mặt, đuổi bận rộn giải thích, bất quá nàng còn chưa kịp nói chuyện. Sonoko liền trực tiếp cướp ở trước mặt nàng khẳng định Hatake Nasu vấn đề. Không sai, chúng ta là bạn gái của Chiyakun. Tên của ta gọi là Suzuki Sonoko. Cái này là bạn của ta Mori Ran. Bên kia cái đó hai con thân tiểu quỷ kêu Conan. Nhìn lấy Ran bởi vì câu trả lời của Sonoko mà mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng. Conan quả thật là hận không thể một cước đưa nàng đạp xuống. Nhưng suy tư một chút chính mình cái này cánh tay nhỏ bắp chân căn bản liền không phải là đối thủ của Sonoko, hắn cũng chỉ có thể đem cái này một chút tức giận đặt ở đáy lòng. Chết bà tám, chờ ta sau khi lớn lên ngươi chờ ta. Tình cảm của các ngươi thật tốt đây. Đúng vậy. Ta cùng Ran là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mao. Thật là hâm mộ các ngươi loại này. Chân thành cảm tình đây. Có lúc ta cũng hy vọng chính mình chẳng qua là một nữ hài bình thường từ. Có một cái cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã cần. Chi ba, chi ya, ngươi mới vừa không phải là muốn đánh đàn Scarborough chợ sao? Mới vừa ta thật giống như nhìn thấy phòng khách bên kia có dương cầm. Nasu tiểu thư, có thể dùng một chút sao? Đối với thân phận của mình Sonoko cũng lười giải thích. Nhớ tới mới vừa ở phòng khách bên kia nhìn thấy dương cầm sau, trực tiếp liền kéo lấy Chiya hướng bên kia đi tới. Không thành vấn đề, chiếc kia dương cầm mặc dù chỉ là để ở nơi đó trưng bày, nhưng nghe nói là người của Kotobuki Zen đưa. Chiya tiên sinh nếu như không ngại có thể tùy tiện sử dụng. PS cảm ơn các đại lão khen thưởng vui. Có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.